Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, chương 833, Long Hoàng Lịch Tuyền Thương Lợi Hại. Lục Uyên vừa mới nói xong, nhất thời trong không khí truyền đến một trận dị dạng uy áp. Một thanh kình thiên trường thương đột nhiên đứng ở Lục Uyên trước người. Thương dài 3 mét có thừa. Đuôi thương chạm đất, mũi thương chỉ thiên, cả chuôi thương hồn nhiên như một thể, thân thương thon dài, đáy chén giống như phẩm chất, một tay vừa vặn nắm giữ, cả chuôi thương hiện lên kim bạch hai sắc màu, thân thương như ngọc tinh tế tỉ mỉ, trên đó răng đầy nói đạo kim sắc đường vân, làm đến như bạch ngọc hoàn mỹ thông thấu thân thương càng tăng thêm mấy phần thần bí tôn quý. Chi sắc, nhìn thật kỹ, cái kia giống như là ngọc thạch thông thấu trên thân thương kỳ thật có nhỏ xíu điêu khắc. Tựa như từng mảnh nhỏ bé vảy rồng, tỏa ra lấy hào quang. Đầu thương cùng thân thương liên tiếp chỗ, chính là một khỏa thần tuấn đầu rồng, mà cái kia mũi thương rất sắc nhọn, liền chính là từ đầu rồng chỗ phun ra. Thả mắt nhìn đi, cả chuôi thương thần uy lẫm liệt. Khí thế phi phàm, tốt một thanh Long Hoàng Lịch Tuyền Thương. Cái này như ngọc thân thương muốn đến chính là xương rồng biến thành. Trong suốt sáng long lanh, tinh khiết không tì vết. Nhìn lấy tuy là ngọc chất, nhưng kỳ thật cứng cỏi vô cùng. Viên kia đầu rồng chính là còn nhỏ chân long đầu rồng biến thành đi. Lấy chân long xương đúc thương, coi là thật đại thủ bút. Nhìn lên trước mặt một thanh này kình thiên trường thương, Lục Uyên không khỏi nhẹ giọng thở dài, không nói những cái khác, chỉ là cái này bề ngoài thì siêu việt Hoàng Kim Long Thương không chỉ một bậc. Cái kia toàn thân vàng óng ánh Hoàng Kim Long Thương còn thật không có cái này hiện lên kim ngọc. Hai sắc màu Long Hoàng Lịch Tuyền Thương tới mỹ quan, đại khí, mà lại hai thanh thương khí thế. Cũng hoàn toàn không tại một cái cấp bậc phía trên. Nhìn lên trước mặt chuôi này trường thương, Lục Uyên trong lòng mừng rỡ. Cái này chuôi thương hắn rất ưa thích. Hơi hơi bấm tay, nhẹ nhàng bắn ra thân thương. Nhất thời trường thương hơi chấn động một chút, thanh âm thanh thúy dễ nghe truyền ra, trong lúc mơ hồ mang theo vài phần long ngâm. Thanh âm không tệ, Lục Uyên cười nhạt một tiếng, một tay nắm chặt thân thương, nhẹ nhàng nhấc lên, chỉ cảm thấy đầy tay trầm trọng. Cái kia nhẹ nhàng kéo một phát, vậy mà không có đem thương cầm lên. Có chút phân lượng a. Lục Uyên ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị. Trong tay lực lượng bắn ra, trường thương chậm rãi ly thể, bị Lục Uyên một tay hoành không giữ trong lòng bàn tay. Nhất thời một đạo sáng chói thần quang tự trước mắt Long Hoàng Lịch Tuyền Thương bên trong bắn ra. Trong lúc mơ hồ, Lục Uyên dường như thấy được một đầu thần uy lẫm liệt ngũ trảo kim long ngay tại ngửa mặt lên trời. Thét dài, mà ở tại dưới thân, vạn thú cúi đầu, Lục Uyên tinh thần không khỏi hơi hơi hoảng hốt, chợt cười nhạt một tiếng, trên thân kim quang đại phóng. Thanh khí kinh hoàng kim long huyết mạch cùng nhau vận chuyển. Cùng lúc đó, vô cùng tinh thần lực trực tiếp tràn vào trong súng. Nhất thời thân thương chấn động, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được Long Hoàng Lịch Tuyền Thương nhận chủ. Long Hoàng Lịch Tuyền Thương, còn nhỏ chân long xương cột sống dung hợp kỳ dị kim loại tạo thành. Lại trải qua thánh tuyền ngâm. Tiềm lực vô cùng, trọng 129,600 cân. Một khi nhận chủ, trọng lượng có thể tùy tâm biến hóa, nắm giữ đặc tính duy nhất. Một khi nhận chủ, người khác không thể nắm giữ, liền cách nghìn vạn dặm. Chỉ cần chủ nhân từ hơi động lòng, trong khoảnh khắc liền có thể đến bên cạnh, nắm giữ đặc tính long uy, có thể trấn nhiếp địch nhân. Nắm giữ đặc tính phá tà, ngũ trảo kim long, trời sinh thần thánh, sụp đổ mọi loại tà ma. Đối với tà ác thuộc tính người, nắm giữ hiệu quả khắc chế rất mạnh. nắm giữ đặc tính phá kiên, không thể ngăn cản, không gì không phá, ngoặc kép, nghe được hệ thống cái kia băng thanh âm lạnh lùng ở bên tai không ngừng vang lên. Lục Uyên không tự chủ nở một nụ cười, ngươi ngược lại là thật lợi hại a, nhiều như vậy đặc tính, nắm Long Hoàng Lịch Tuyền Thương. Lục Uyên nhẹ nói nói, ông, thân thương sáng lên, hào mang chợt thả, tựa hồ là Long Hoàng Lịch Tuyền Thương tại hướng Lục Uyên đáp lại đồng dạng. Tốt một thanh có linh tính thương, Lục Uyên nhẹ nhàng thở dài, trường thương nơi tay, lăng không run lên mấy cái thương hoa, lúc này mới cầm thương mà đứng, thân thương tinh tế tỉ mỉ, như ngọc thân thương nắm rất là thoải mái dễ chịu. Cái này chuôi thương ngược lại là hợp tay vô cùng a. Có chuôi này Long Hoàng Lịch Tuyền Thương, Hoàng Kim Long Thương cũng liền không cần đến, ngược lại là có thể lưu cho Thu Nhi dùng. Nhà đầu này cũng là thiếu chuôi thương dùng. Chuôi này Xích Diễm Thương tuy là cấp 7 hồn đạo khí, nhưng vẫn là kém một chút, kém xa Hoàng Kim Long Thương tới thuận tay. Lục Uyên thì thào nói ra, nhẹ khẽ vuốt vuốt Long Hoàng Lịch Tuyền Thương. Lục Uyên trong mắt vẻ kỳ dị sáng rõ, càng xem hắn chính là càng thích cái này chuôi thương. Tại hiện nay Đấu La Đại Lục, có lẽ nó chính là cường đại nhất cái kia một thanh trường thương, mà lại bởi vì nó chất liệu đặc thù, đến từ chân long xương, thần uy vô cùng, sợ là bình thường siêu thần khí đều là còn kém rất rất xa nó đây. Tiểu Uyên, tốt một thanh thần thương đây này. Một đạo thanh âm dễ nghe tại Lục Uyên bên tai vang lên. Hắn hơi hơi quay đầu qua, Hồ Liệt Na tấm kia vừa giận vừa vui khuôn mặt liền thu vào tầm mắt của hắn bên trong. Tỉnh, trông thấy Hồ Liệt Na, Lục Uyên không khỏi mỉm cười. Vừa tỉnh không bao lâu, liền thấy ngươi cầm lấy chuôi này thần thương. Cái này chuôi thương cảm giác so ngươi Hoàng Kim Long Thương còn muốn lợi hại hơn nhiều hơn. Ở đâu ra? Hồ Liệt Na có chút tò mò hỏi. Cái này a, đây là một mực phong ấn tại trong thức hải của ta cái kia một thanh siêu thần khí a. Lục Uyên con, ngươi đảo một vòng, nhất thời bắt đầu nói vớ nói vẩn lên. Đây chính là đem hải thần thần niệm diệt đi cái kia một thanh siêu thần khí a. Nghe được Lục Uyên, Hồ Liệt Na nhất thời thì hứng thú, nàng bước nhanh đi lên trước, tinh tế vuốt ve Long Hoàng Lịch Tuyền Thương, ánh mắt bên trong mang theo vẻ kỳ dị, thật sự là một thanh hảo thương đây này. Ngẩng đầu lên, Hồ Liệt Na không khỏi thở dài. Nghe vậy, Lục Uyên không khỏi mỉm cười, tâm niệm nhất động, Long Hoàng Lịch Tuyền Thương vụt nhỏ lại, biến thành một vệt kim quang trực tiếp chui vào trong đầu của hắn. Cảm giác thế nào? Thu được sát thần lĩnh vực về sau, nhẹ vỗ về Hồ Liệt Na đầu, Lục Uyên ôn nhu hỏi. Cảm giác rất tốt a, mà lại cái này sát thần lĩnh vực uy lực rất là không tệ. Chỉ là cái gì? Lục Uyên hỏi. Chỉ là ta cảm giác ra sát lục chi đô về sau, cả người có chút không thích ứng, đặc biệt là động một chút lại có sát khí muốn xuất hiện. Ta nghĩ ta cần ma luyện một chút, đem sát khí khống chế lại mới được. Đây chính là tại sát lục chi đô bên trong lịch luyện sinh ra hậu di chứng. Hồ Liệt Na nói ra, đơn giản, thứ này Đông Nhi có kinh nghiệm, nàng sẽ giúp ngươi. Lục Uyên nhẹ nói nói. Lão sư nàng là đang hấp thu đầu kia 10 vạn năm huyết xí kim văn hoàng hồn hoàn sao? Nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông, Hồ Liệt Na không khỏi hỏi. Đúng vậy a, lấy Đông Nhi tu vi, tối đa cũng thì 2 giờ thì hấp thu xong xong. Chúng ta ngay tại cái này nhiều đợi lát nữa đi, Lục Uyên nói ra. Nghe vậy, Hồ Liệt Na không khỏi nhẹ gật đầu, tay ngọc kéo lấy Lục Uyên cánh tay, nhẹ nhàng tựa vào Lục Uyên đầu vai, một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Bỉ Bỉ Đông. Lục Uyên cũng là bình thường, ánh mắt rơi vào Bỉ Bỉ Đông trên thân, đồng thời chú ý đến chung quanh gió thổi cỏ lay. Tuy nhiên nơi này rất an tĩnh, nhưng là hấp thu hồn hoàn không thể bị một tia quấy rầy. Thích hợp cảnh giới là cần thiết. Rốt cục, tại 2 giờ về sau, Bỉ Bỉ Đông rốt cục mở mắt, trên thân hồn lực phun trào, khí thế lại lần nữa tăng cường 2 phần. Nàng hấp thu hồn hoàn hoàn tất, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.